Chương 952, tuổi trẻ nữ hoàng, 85. Thoạt đầu 2 tháng, Đường Nặc Nguyệt phi thường bận rộn. Về sau tiến vào quỹ đạo về sau, ngược lại là đơn giản. Nàng mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy nữ hoàng, so với nàng bận rộn, nữ hoàng ngược lại là nhàn nhã qua. Cả ngày tại ngự hoa viên, cùng hoàng phu đánh cờ, luyện đàn, còn mua kiếm. Dạng này đắc ý sinh hoạt, làm sao có thể là đoạn mệnh chi tướng. Một ngày, nữ hoàng đi vào triều. Nàng gặp cảnh thừa, nhịn không được gọi lại hắn, hoàng phu, có thể nói chuyện sao? Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây hết thảy quá mức mộng ảo. Cảnh thừa dừng lại, cả hai đứng vị trí tương đối dễ thấy, QNZ có nhất định khoảng cách. Nhất là Đường Nặc Nguyệt, nàng cũng không dám cùng nữ hoàng nam nhân gần gũi quá. Bệ hạ, nàng thật cảnh thừa minh bạch Đường Nặc Nguyệt ý tứ, hắn gật đầu, bệ hạ sẽ không gạt ta. Đường Nặc Nguyệt, vậy ngươi vì cái gì nhìn không có chút nào thương tâm? Đương nhiên, nàng không có hỏi thăm những này, cái kia qua nở quá nhiều. Ai, làm sao lại thế? Cảnh thừa lắc đầu, ta cũng không biết, bệ hạ nói nàng chỉ còn lại 1 tháng thời gian. Nguyệt Vương, 1 tháng này, để bệ hạ nhẹ nhõm một chút đi, mặt khác sự tình, liền làm phiền ngươi. Được. Đường Nặc Nguyệt vô ý thức trả lời, nàng đột nhiên cảm giác được, hoàng phu cũng không phải là không khó qua, mà là hắn căn bản ngăn cản không được rất nhiều chuyện, chỉ có thể nhận mệnh. Cảnh thừa nắm trong tay bảo kiếm, cười nói, bệ hạ muốn xuống hướng, Nguyệt Vương, ta trước hết rời đi, bệ hạ đợi lát nữa muốn nhìn ta luyện kiếm. Nàng thích nhất hắn mua kiếm bộ dáng, kiểu gì cũng sẽ cười nói hắn luyện kiếm bộ dáng đặc biệt đẹp đẽ. Đường Nặc Nguyệt kinh ngạc nhìn xem rời đi cảnh thừa, không hiểu được cảm thấy có chút xót xa trong lòng. Nàng đột nhiên hơi nhớ Nhung Đăng Ca, qua chút thời gian trở về nhìn hắn đi, còn có nàng bọn nhỏ. Kỳ thật, một thế này, sống đến bây giờ, nàng rất thỏa mãn. Nếu như không có cái ngoài ý muốn này, nàng cho rằng hết thảy đều rất hoàn mỹ. Không có 2 ngày, Đăng Ca cùng Đường Nặc Nguyệt hải tử cũng bị tiếp vào trong cung đến. Đường Nặc Nguyệt có chút mộng bức, đại tổng quản giải thích, bệ hạ cho rằng còn là đem vương phu tiếp tiến vào cung an toàn, để tránh đến lúc đó phức tạp. QNZ để cho Nguyệt Vương chuẩn bị đăng cơ sự tình. Nguyệt Vương xin yên tâm, tại đăng cơ phía trước, bệ hạ đều sẽ giúp ngươi an bài tốt. Đường Nặc Nguyệt cùng Đan Ca hai mặt nhìn nhau, Đan Ca cũng là một mặt mộng bức tiến cung. Chờ đại tổng quản đi, hắn mới hỏi thăm, Đường Nặc Nguyệt lắc đầu, bản vương QNZ không rõ ràng, chờ chút xem đi. 1 tháng sau, Đường Quả tận mắt thấy cung nhân giúp Đường Nặc Nguyệt mặc tốt long bào, cười nói, làm sao Đường Nặc Nguyệt sinh không thể yêu. Không hề tốt đẹp gì, có chút nặng nề. Quen thuộc liền tốt, về sau ngươi là hoàng đế, có thể để cung nhân giúp ngươi may long bào thời điểm, giảm bớt một chút. Không, nếu như có thể lời nói. Đường Quả tựa ở cảnh thừa bên người, nhìn xem Đường Nặc Nguyệt bộ dáng, nói, ngươi thích mặc trọng một chút, QNZ không có quan hệ. Đường Nặc Nguyệt há hốc mồm, muốn nói nàng căn bản không phải ý tứ kia. Nàng ý là, tốt nhất đừng mặc bộ này long bào. Tốt nhất là nữ hoàng có khả năng thật dài thật lâu sống sót. Hồi lâu, Đường Nặc Nguyệt bị trang phục tốt. Đường Quả nói, các ngươi đi thôi, ta liền không đi. Hôm nay, nữ hoàng truyền vị cho Nguyệt Vương, tân đế đăng cơ thời gian. Đường Nặc Nguyệt bị đỡ lấy đi ra ngoài, muốn quay đầu, thế nhưng trang phục quá nặng, không có cách nào, nàng đành phải nói, ta rất mau trở lại đến, ngươi nhất định phải chờ ta. Nàng sợ trở về, Đường Quả thật sẽ không có. Loại này nội tâm khủng hoảng, đệ nàng rất khó chịu. Dườm ra lễ tiết về sau, Đường Nặc Nguyệt nhanh chóng chạy trở về,